Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đội trưởng Hứa thỉnh thoảng lại đến một lần, mọi người bận rộn cho đến 3 giờ rưỡi chiều. Phó cục trưởng Mễ cũng đến sau khi ông ấy đến. Giáo sư Phương nói với ông ấy. Người C, H, E, T bị vật tù động tác động vào phía sau đầu, dẫn đến gãy xương nát vụn. Nhưng hộp sọ, khuôn mặt, ngũ quan không bị biến dạng. Việc thực hiện tương đối thuận lợi, nhanh nhất thì tối nay có thể có kết quả. Phó cục trưởng Mễ rất vui mừng, vội vàng mời giáo sư Phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Nói chuyện một lúc, phó cục trưởng Mễ nhận thấy giáo sư Phương hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Ông ấy liền hỏi. Giáo sư Phương, có phải có chuyện gì khiến ông khó xử sao? Cũng không có gì khó xử, chỉ là chuyện xác cô này, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Giáo sư Phương nói, phó cục trưởng Mễ trầm ngâm nhìn ông. Sau khi trở về từ Viện Bảo tàng Văn hóa, ông ấy cũng đã suy nghĩ về việc này. Ông ấy cũng có cảm giác hơi bất thường đối với xác cổ này. Xác cổ này, ông nhìn nhận thế nào? Ông cho rằng các chuyên gia khảo cổ nào nói có lý hơn? Phó cục trưởng Mễ hỏi. Giáo sư Phương do dự một lúc, rồi nói. Cảm giác hơi không đúng. 2000 năm trôi qua, thời gian dài như vậy, bộ xương đó sao lại không bị phong hóa? Trước khi đến, tôi đã tò mò. Trước đó tôi nghĩ có thể là xác ướp ẩm, nhưng tôi xem ảnh slide, cảm giác không phải vậy, điều này hơi không hợp lý. Ngôi mộ đó, thật sự không bị trộm mộ sao? Nói xong, giáo sư Phương tự giễu cười, nói. Tôi suy nghĩ linh tinh, có thể hoàn toàn khác với thực tế. Tôi hy vọng xác cổ đó chính là chủ nhân của ngôi mộ cổ đó. Phó cục trưởng Mễ khoát tay. Không, giáo sư Phương, tôi nghĩ những gì ông nói có lý. Sáng nay đi khu văn hóa, tôi không chú ý nhiều đến ngôi mộ đó, vì tôi chỉ phụ trách hỗ trợ cảnh sát vũ trang đảm bảo an ninh, những khía cạnh khác tôi cũng không biết nhiều. Sau khi tôi về cục, tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Tôi tự hỏi liệu có khả năng ngôi mộ đã từng bị trộm cướp hay không, những tên trộm mộ có thể đã lấy một số báu vật có giá trị dễ mang đi rồi bán đi, còn bộ hài cốt kia có khả năng là do những tên trộm mộ đưa vào, chi đội trưởng Hứa hỏi. Phó cục trưởng Mễ, ý ngài là, những tên trộm mộ cố tình đưa một bộ xương vào ngôi mộ đó, nhằm mục đích đánh lừa mọi người, khiến bọn họ lầm tưởng ngôi mộ chưa bị trộm cướp. Phó cục trưởng Mễ gật đầu. Có khả năng như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải đợi các chuyên gia xác định niên đại của xác C, H, E, T đó. Ước tính đồng vị phóng xạ phải được sử dụng, để xem bộ hài cốt đó đã tồn tại bao nhiêu năm. Sau khi xác định xong, mọi thứ sẽ rõ ràng. Thành phố Trường Ninh của chúng ta không có nhiều ngôi mộ cổ như Trung Châu bên cạnh, ở đó có nhiều ngôi mộ cổ, những tên trộm mộ cũng nhiều. Một số tên trộm cẩn thận, khi vào mộ chỉ lấy những thứ dễ bán, không dám động đến những đồ đồng dễ thấy, những đồ gốm lớn không có giá trị cũng không động đến, chúng còn xóa sạch dấu vết khi vào mộ. Có những tên trộm thô bạo, liều lĩnh, đi đâu cũng vơ vét, thứ gì cũng muốn lấy, cho dù đó là đồ đồng hay không. Thấy là phải tìm cách lấy đi. Tôi sẽ liên lạc với trưởng phòng Bùi sau, tìm hiểu thêm chi tiết. Có thông tin gì, tôi sẽ thông báo cho giáo sư Phương kịp thời. Phó cục trưởng Mễ ở lại một lúc rồi rời đi. Sau khi ông ấy đi, giáo sư Phương nói với Lâm Linh. Em nghỉ ngơi đi, phần còn lại em không cần làm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh cũng biết, việc trồng hình ảnh sọ lần này không khó đối với giáo sư Phương. Cô chỉ cần giúp ghi chép và vẽ bản đồ là đủ, phần còn lại ông ấy tự làm, cho nên cô cũng gật đầu đồng ý, chi đội trưởng Hứa vội nói. Tiểu Lâm, thành phố Trường Ninh của chúng ta có nhiều món ngon, chỗ chơi hay, để tôi bảo các nữ cảnh sát bên này dẫn cô đi dạo chơi khắp nơi. Lâm Linh cũng không có việc gì làm, nên đồng ý, các nữ cảnh sát của Cục Cảnh sát thành phố Trường Ninh thay trang phục thường, đeo ba lô, trông giống như những cô chị hàng xóm. Dẫn Lâm Linh ra khỏi cục cảnh sát. Điều khiến Lâm Linh không ngờ là chi đội trưởng Hứa cũng thay trang phục thường, lái xe đi theo. Nữ cảnh sát mỉm cười nhẹ, hình như biết chuyện gì đó. Lâm Linh hơi bối rối, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không chắc chắn. Bởi vì cô cảm thấy Trường Ninh cách nhà cô khá xa, chi đội trưởng Hứa chắc chắn không biết cô. Chi đội trưởng Hứa cố tình đi theo, anh ta đồng hành suốt hành trình. Không chỉ đi ăn, mà còn trò chuyện. Nữ cảnh sát thỉnh thoảng không nhịn được, cười một cái, nhưng rất nhanh chóng thu lại nụ cười, không dám nhìn vào chi đội trưởng của bọn họ. Sự nghi ngờ của Lâm Linh càng tăng, mấy người bọn họ đi dạo như vậy, chưa ăn tối mà bụng cô đã đầy các món ăn vặt địa phương. Trên đường trở về, hai cô gái ngồi lên xe của chi đội trưởng Hứa, khi đến ngã tư chờ đèn xanh, cuối cùng Lâm Linh cũng hỏi chuyện khiến cô nghi ngờ. Chi đội trưởng Hứa, có phải ngài có chuyện gì muốn nói với tôi? Chi đội trưởng Hứa sờ cằm, mặt hơi đỏ. Ngoài con gái của mình, anh ta chưa bao giờ dỗ dành ai như vậy, hôm nay làm những việc này, cũng không để ý đến chuyện mất mặt. Anh ta ho khan một tiếng, mới nói, cô nhìn ra rồi à, Lâm Linh vô cùng bất lực nói. Chi đội trưởng Hứa, ngài chu đáo như vậy, tôi thực sự không biết làm sao. Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ha ha, quả nhiên Tiểu Lâm là người thẳng tính, được rồi, nếu cô đã nói vậy, thì tôi nói thẳng. Chi đội trưởng Hứa lựa lời, rồi nói, 2 năm trước tôi đã thống kê tỷ lệ phá án của các đội cảnh sát trên cả nước, phát hiện ra một điều rất đặc biệt. Chuyện này xảy ra ở thành phố Giang Ninh, chính xác hơn là ở khu Nam Tháp. Cách Chương.